Vô Thượng Sát Thần, chương 1379, quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm nhận được lãnh ý trên người Tiêu Phàm, Sở Phiền không khỏi dùng mình, sau đó lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, Huyễn Ngân tỷ đem ta đưa ra khỏi hồn tộc, bảo ta nhất định tìm ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu Thi Vũ tỷ. Đúng rồi, Huyễn Ngân tỷ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Sở Phiền đột nhiên vang lên cái gì, đem một khối ngọc phù giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc phù, không có chút gì do dự, trực tiếp bóp nát ngọc phù, một vệt ánh sáng ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trước người Tiêu Phàm, chính là quang ảnh Trầm Huyễn Ngân. Tiêu Phàm, xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt Thi Vũ. Tàn niệm Trầm Huyễn Ngân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Những lời này để nói sau, ta chỉ muốn biết Thi Vũ đến cùng có nguy hiểm gì. Tiêu Phàm mặt âm trầm, tiểu ma nữ là người của hắn, ai chạm vào người đó chết. Đối với Trầm Huyễn Ngân, Tiêu Phàm ngược lại không có bất kỳ ý trách cứ, nếu như Trầm Huyễn Ngân hại tiểu ma nữ, nàng cũng sẽ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, để Sở Phiền đến thông chi bản thân. Hắn hiện tại không tâm tình truy cứu trách nhiệm, chỉ muốn biết rõ tiểu ma nữ đến cùng gặp nguy hiểm gì. Đây là liên quan tới một bí mật lớn hồn tộc, Trầm Huyễn Ngân ngừng lại tựa như không nguyện ý nói ra, bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ngươi có biết giá trị tồn tại của hồn tộc? Bên trong Tu La truyền thừa ghi chép hồn tộc là một chủng tộc đặc thù, linh hồn chi lực thập phần thuần túy, có thể vô hạn trưởng thành, hơn nữa, hồn tộc không tu nhục thân, chỉ tu linh hồn, bất luận kẻ nào đều có thể đột phá chiến thần cảnh, về phần cái gọi là giá trị ta không biết. Tiêu Phàm ngẫm lại, trầm ngâm nói, ngươi không biết rất bình thường, đừng nói là ngươi, dù là rất nhiều người hồn tộc ta cũng quên sứ mệnh bản thân. Trầm Huyễn Ngân đắng chát cười nói, lúc này, nàng mới tiếp tục mở miệng, hít sâu một cái, cơ hồ gằn từng chữ một. Nếu như ta cho ngươi biết, hồn tộc sở dĩ tồn tại là vì phong ấn, ngươi tin không? Phong ấn cái gì? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới chiến hồn phong ấn chi môn của tiểu ma nữ, cái này cả hai phải chăng có liên hệ đặc thù gì? Phong ấn một ma đầu, Trầm Huyễn Ngân ngừng tiếng nói, tựa như lâm vào hồi ức hồi lâu mới nói. Cụ thể nên từ vạn năm trước bắt đầu, hồn tộc cũng là từ lúc đó mới xuất hiện. Ngươi cũng nên biết rõ hồn tộc có được lực lượng linh hồn thuần túy nhất thế gian, dùng để phong ấn mà nói sẽ làm ít công to, mà lực lượng linh hồn Thi Vũ đã đạt tới hồn tộc cấp thủy tổ. Thậm chí, bởi vì nàng nắm giữ chiến hồn phong ấn chi môn, nếu nàng hóa thành lực lượng nguồn suối phong ấn, hiệu quả gấp người khác 5 lần trở lên, cho nên hồn tộc trưởng lão đem Thi Vũ lừa gạt vào hồn tộc tổ mộ. Tiêu Phàm cao mày, trầm giọng nói, ý ngươi là hồn tộc các ngươi phong ấn ma đầu ngay tại bên trong hồn tộc tổ mộ. Không sai, mấy trăm năm trước tộc trưởng hồn tộc cùng các đại trưởng lão rời đi chính là tiến vào trong hồn tộc tổ mộ, đáng tiếc mấy trăm năm cũng chưa từng trở về, vô cùng có khả năng đã táng thân trong tổ mộ. Trầm Huyễn Ngân gật đầu nói, ánh mắt nàng có chút né tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm trách tội nàng. Ma đầu kia là ai? Tiêu Phàm hỏi, hắn cũng không có trách Trầm Huyễn Ngân, hắn biết việc này không có thể trách Trầm Huyễn Ngân, sâu trong nội tâm hắn vẫn là cực kỳ thiện lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không biết, trừ tộc trưởng, không có người nào rõ ràng. Trầm Huyễn Ngân lắc đầu, ta phải như thế nào mới có thể đi đến hồn tộc? Tiêu Phàm cao mày trực tiếp hỏi, hồn tộc hắn nhất định phải đi một chuyến, vì tiểu ma nữ, hắn căn bản sẽ không do dự. Nhưng mấu chốt là hiện tại hắn còn có một việc khác cực kỳ trọng yếu muốn đi làm, hai việc đều có chút cấp bách. Nhưng mà lúc Tiêu Phàm tiếp xuống nghe được Trầm Huyễn Ngân nói, hắn có loại xúc động thổ huyết. Ta cũng không biết, Trầm Huyễn Ngân đắng chát cười nói, ta chỉ biết phía trên Lưu Ly Thánh Đảo tại Đông Hải, bởi vì có hồn tộc xuất nhập ngọc lệnh, phía trên Đông Hải là tùy thời có thể truyền tống qua. Nghe thế, thần sắc Tiêu Phàm không khỏi vô cùng ngưng trọng, hồn tộc thật đúng là thần bí, thậm chí ngay cả người hồn tộc đều không biết mình ở nơi nào. Tiêu Phàm, ngươi nhất định phải mau chóng tiến về Lưu Ly Thánh Đảo, ta nhiều nhất có thể thay Thi Vũ kéo dài 3 tháng thời gian, sau 3 tháng, Thi Vũ nhất định sẽ bị cưỡng ép đưa vào hồn tộc tổ mộ. Trầm Huyễn Ngân còn nói thêm, vừa dứt lời, phốc một tiếng, một sợi tàn niệm đột nhiên tiêu tán ra, Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm một chút tin tức, đáng tiếc đã không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi có biết Lưu Ly Thánh Đảo ở đâu hay không? Mặt khác ngươi rời hồn tộc bao lâu rồi? Tiêu Phàm đành phải nhìn về phía Sở Phiền. Sở Phiền thập phần khó chịu Tiêu Phàm gọi hắn là tiểu tử, bất quá vẫn nói ra. Ta cũng không biết, thời điểm đi là Huyễn Ngân tỷ mang ta cùng Thi Vũ tỷ đi. Thời điểm rời đi, Huyễn Ngân tỷ đem ta đưa vào bên trong hư không liệt phùng, ta thật vất vả mới tìm tới chiến hồn đại lục, mặt khác đại khái tính một cái, ta trở lại chiến hồn đại lục đã hơn nửa năm. Nghe nói như thế Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hàn khí trên người bạo phát. Nói cách khác Thi Vũ bị đưa vào tổ mộ đã hơn 3 tháng, nếu như Thi Vũ có cái gì ngoài ý muốn, ta không ngại diệt hồn tộc. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, Sở Phiền không khỏi lạnh run, phải biết, hắn cũng là người hồn tộc a, Tiêu Phàm muốn tiêu diệt hồn tộc chẳng phải là liền hắn cũng muốn tiêu diệt. Vừa vặn ta muốn đi chiến hồn điện một chuyến, có lẽ chiến hồn điện biết rõ hồn tộc ở đâu không chừng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình tĩnh suy nghĩ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã quyết định vô luận như thế nào đều muốn đi chiến hồn điện một chuyến, thứ nhất là đoạt lại trái tim thí thần thú, thứ hai lại là hỏi thăm tin tức hồn tộc. Tâm thần Tiêu Phàm khẽ động, đưa tay vung lên, hư không đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, 10 người này chính là 10 đại chiến thánh cảnh đỉnh phong trước đó dẫn đầu xâm nhập Lâu Lan cổ địa. Ánh mắt 10 người nhìn về phía Tiêu Phàm còn có chút sợ hãi, dù sao Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ. Nơi này là chiến hồn đại lục. Đám người thật sâu hít thở không khí, bọn hắn trong không gian bí cảnh Tu La Điện ngốc lâu như vậy đã sớm chán. Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn lúc đầu, hy vọng các ngươi cũng tuân thủ hứa hẹn không đối địch với Tu La Điện. Con ngươi Tiêu Phàm đảo qua mấy người, hết sức trịnh trọng nói ra. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm lại đột nhiên cười nói. Mặt khác nếu như mọi người nguyện ý gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm hoan nghênh vô cùng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lắc đầu, bà lão mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đa tạ Tu La Điện chủ, chúng ta hay là hy vọng có thể trở lại thần kiếp chi địa, sinh thời có thể vì chiến hồn đại lục tận một phần khí lực. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, cái này cũng không có vượt qua hắn dự liệu, những người này cùng chiến thần điện có liên hệ thiên ti vạn lũ, trong thời gian ngắn muốn bọn hắn gia nhập Tu La Điện là không có khả năng. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều, 10 người chỉ là cột vào chiến thần điện mà thôi, loại lợi dụng lợi ích này đã giúp chiến thần điện đứng ở thế bất bại. Chân chính minh hữu Tu La Điện không phải tìm từ chiến thần điện, mà là đông đảo cổ tộc. Trong đầu hắn đang tự hỏi, nếu như về sau thực cùng chiến thần điện khai chiến, lại xử lý những người này như thế nào? Hy vọng về sau gặp mặt chúng ta không phải là địch nhân. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, không cho mấy người phản ứng, liền mang Tiểu Kim cùng Sở Phiền hướng về chân trời lao đi. Lục đạo, cách chương.